Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2861, Chân Long Chi Huyết tin tức, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt tốt, tuyệt hảo lời đừng nói là, hai người chúng ta đại nam nhân, cũng không cần thiết như thế. Tô Hàn phất tay cười nói, đến mức báo đáp, cũng thật không cần. Bùi huynh cùng Tô Mỗ gặp mặt thời gian mặc dù không nhiều, nhưng Tô Mỗ đối Bùi huynh cũng là mới quen đã thân, mà lại nên cho đồ vật, thượng tôn đều đã cho Tô Mỗ. Cho nên Bùi huynh không cần lại lo lắng mặt khác. Đa tạ, Bùi Thiên Phong tầng tầng ôm quyền, thượng tôn cho Tô Hàn cái gì, hắn đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Chợt, Bùi Thiên Phong lại là nhíu mày, lúng túng nói. Tô huynh, nói trắng ra là, ngươi này 10 ức nguyên tố tinh thạch, có thể mua xuống 3 cái ngân nguyệt thương hội, cho nên. Cho nên cái gì, Tô Hàn nhíu mày, cho nên, ta ngân nguyệt thương hội. Căn bản là không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiên tinh đến cấp ngươi a. Bùi Thiên Phong vẻ mặt đau khổ nói. Ngân Nguyệt Thương Hội mặc dù phát hành thông dụng thẻ, có thể thông dùng thẻ bên trên con số, vậy cũng là dùng tiên tinh số lượng làm cơ sở, không phải là muốn nhiều ít, liền có bao nhiêu. Đơn giản điểm tới nói đi, Ngân Nguyệt Thương Hội vốn lưu động, hiện tại liền 100 vạn ức đều không có. Ngươi này 10 ức nguyên tố tinh thạch đập tới, liền là 13 triệu ức tiên tinh. Ngươi nhường lão ca ta lấy cái gì đến cấp ngươi a? Bán ngân nguyệt thương hội, đều cấp không nổi ngươi số tiền này a. Vậy làm sao bây giờ? Tô Hàn giật mình, hắn cũng là không có cân nhắc qua vấn đề này. Chỉ có một cái biện pháp, Bùi Thiên Phong nói, cái kia chính là Tô lão đệ ngươi trước đem những nguyên tố này tinh thạch gửi ở nơi này. Ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất bán đi, đến lúc đó ta sẽ phái người, tự mình đem thông dụng thẻ đưa đến ngươi trong phủ. Ước chừng phải bao lâu thời gian? Tô Hàn hỏi, nói nhanh cũng nhanh, Bùi Thiên Phong suy nghĩ một chút, lại nói. Ngân Nguyệt Thương Hội ma pháp sư khách hàng vẫn là rất nhiều, nhất là lần trước những cái kia nguyên tố tinh thạch, cơ hồ đem mặt khác thương hội ma pháp sư khách hàng cũng đều hấp dẫn tới. Đám gia hỏa này là có tiền, nhưng liền thiếu nguyên tố tinh thạch, chỉ cần ta thả ra lời đi. Cái kia nhiều nhất không cao hơn gần 2 tháng, hẳn là có thể toàn bộ bán đi. 2 tháng. Tô Hàn thì thào, trung đẳng tinh vực ma pháp sư, tự nhiên rất nhiều, mà của cải của bọn họ, cũng đích thật là so cùng cấp bậc tu sĩ võ đạo muốn nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì ma pháp sư lực công kích cao, chiến tranh thời điểm phạm vi lớn lực sát thương cũng là cực lớn, một cái ma pháp sư, đều có thể tương đương với rất nhiều tu sĩ võ đạo, các thế lực lớn cho bọn hắn hàng năm bổng lộc, tự nhiên cũng so tu sĩ võ đạo nhiều quá nhiều. Cho dù là dứt bỏ những cái kia đê cấp ma pháp sư không nói, nếu luận mỗi về cao cấp ma pháp sư. Như Thanh Viêm Pháp Thánh loại kia đỉnh cấp ma pháp sư, đối với nguyên tố tinh thạch, nhất định cũng là cực kỳ yêu quý. Chỉ cần Ngân Nguyệt Thương Hội thả ra lời đi, cái kia trung đẳng tinh vực ma pháp sư, sẽ chen chúc tới. 2 tháng, chỉ sợ chẳng qua là phỏng đoán cẩn thận, rất có thể sẽ nhanh hơn. Vậy được đi, Tô Hàn nói, đến lúc đó. Không chỉ thông dụng thẻ, còn phải cho ta rút ra 1.000 tỷ tiên tinh, dù sao tình cờ cũng cần tiền lẻ nha. Nghe thấy lời ấy, Bùi Thiên Phong khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng. Tiền lẻ, 1.000 tỷ tiên tinh, ngươi nha lại còn nói là tiền lẻ. Ta đi đại gia ngươi a, lần này tới Ngân Nguyệt Thương Hội, kỳ thật ta còn có 2 chuyện. Tô Hàn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện thứ nhất, là muốn hỏi một chút Bùi huynh. Có thể hay không lấy tới long huyết? Long huyết, Bùi Thiên Phong tính phản xạ mà nói. Giao long huyết, cái kia dễ nói a. Trung đẳng tinh vực vẫn là có không ít giao long tiên thú. Mà lại ta Ngân Nguyệt Thương Hội cũng tồn kho một chút giao long huyết. Ngươi liền nói ngươi nghĩ muốn bao nhiêu đi. Chân long chi huyết, Tô Hàn trầm giọng nói. Ta muốn là chân long chi huyết, mà không phải giao long huyết. Tô lão đệ, ngươi đang đùa ta, Bùi Thiên Phong trợn trắng mắt. Chân long chi huyết, đó là thượng đẳng tinh vực mới có siêu cấp tồn tại, ta. Ngươi liền nói, có hay không a? Tô Hàn đem hắn cắt ngang. Thật là có, cút, Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái. Đã có, ngươi còn ở nơi này cùng ta thừa nước đục thả câu. Có phải là huynh đệ hay không? Ha ha ha ha, Bùi Thiên Phong cười to. Bất quá, Ngân Nguyệt Thương Hội là không có chân long chi huyết. Bùi mỗ ta cũng chỉ là nghe nói qua chân long chi huyết một chút tin tức mà thôi. Trước đó cái kia Cảnh Thanh hoàng tử, nhận biết a, truyền ngôn bên trong, sau lưng của hắn cảnh thần hoàng triều, liền có một giọt chân long chi huyết. Tô Hàn nhướng mày, không thể nào, không quan trọng một tòa hoàng triều, dù cho hắn là đỉnh cấp, cũng không khả năng sẽ có chân long chi huyết a. Mỗi một đầu chân long đều là thần thú cấp tồn tại, bằng bọn hắn thực lực, làm sao có thể lấy tới chân long chi huyết. Mà là hình như thật sự có, cái kia vì sao những đế đó triều, thậm chí thánh triều, đều không có đến cướp đoạt. Ta đây cũng không biết, Bùi Thiên Phong lắc đầu, chợt thần bí hề hề nói. Nhưng ta cho ngươi biết a, nếu như cảnh thần hoàng triều thật sự có chân long chi huyết, cái kia không bao lâu nữa, bọn hắn liền sẽ lấy ra bán đấu giá, bởi vì cái kia cảnh thanh hoàng tử trước đó đắc tội chúng ta, ta đã muốn đại biểu Ngân Nguyệt Thương Hội, đối cảnh thần hoàng triều thu chương mục. 480 tỷ, ta nghe nói qua, Tô Hàn nói, đúng vậy a, 480 tỷ, thoạt nhìn hắn cảnh thần hoàng triều là đỉnh cấp hoàng triều. Ấn lý thuyết mấy ngàn ức tiên tinh, cũng không tính cái gì a. Nhưng cảnh thần hoàng triều nuôi quá nhiều người, mà lại bọn hắn không riêng gì thiếu ta Ngân Nguyệt Thương Hội, cũng thiếu mặt khác thương hội rất nhiều tiên tinh. Ngươi thoạt nhìn, hắn bộ xương lớn, nhưng trên thực tế, sở mó liền không. Hơi hơi dừng lại, Bùi Thiên Phong lại là khinh thường nói, đừng nói là cảnh thần hoàng triều, cho dù là những đế đó triều, thậm chí thánh triều, cũng đều một cái đức hạnh. Đều nói bọn hắn có nhiều ít hơn bao nhiêu tài sản, nhưng bọn hắn nợ tiền, chỉ sợ so với bọn hắn tài sản còn nhiều. Đương nhiên, bọn hắn chỗ thiếu, cũng không đều là tứ đại thương hội tiền, tại có lợi tức tình huống dưới. Cái gì thế lực bọn hắn cũng dám mượn, đáng tiếc là, đại bộ phận mượn đi ra tiền, sợ là đều không trả lại đi. Bùi Thiên Phong khẩu khí bên trong, có loại cười trên nỗi đau của người khác mùi vị. Tô Hàn nhẹ gật nhẹ đầu. Ngẫm lại cũng thế, trung đẳng tinh vực nhiều như vậy thế lực, mọi người vẫn luôn tại đồn đãi, thế lực nào có mấy vạn ức tài sản, thế lực nào có mấy chục vạn ức tài sản. Giả nói nhiều, cũng là biến thành thật, có thể chỉ cần là người có chút đầu óc, đều sẽ minh bạch, động một tí liền là hơn vạn ức tiên tinh tài sản, khả năng sao? Tiên tinh khoáng mạch lại nhiều, cũng sản xuất không được nhiều như vậy a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là thật có thể sản xuất nhiều như vậy, có thể tu sĩ còn muốn tu luyện. Đây cũng không phải là thế giới người phàm kim tệ, chỉ có thể hoa, không thể ăn, vĩnh cửu tồn tại. Tiên tinh, thôn phệ một viên, liền thiếu đi một viên. Cho nên, Tô Hàn làm người hai đời, cho tới bây giờ cũng không tin những thế lực kia, thật sự có nhiều như vậy tài sản. Mà Bùi Thiên Phong, cũng xác thực đã chứng minh điểm này. Cảnh thần hoàng triều, thứ đáng giá. Chỉ sợ cũng liền là giọt kia chân long chi huyết, dĩ nhiên, là tại thật sự có chân long chi huyết tình huống dưới. Bùi Thiên Phong mắt sáng lên, hướng Tô Hàn nhíu mày, nói tiếp. Liền coi như bọn họ không bỏ được đấu giá, ta cũng sẽ buộc bọn hắn đem cái kia chân long chi huyết thế chấp, đến lúc đó, người qua đây cầm là được rồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.